Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tiên đan. Hoa cốc bên trong từng cây no đủ đạo tuệ đang ở hướng đi thành thục. Trong không khí tỏ khắp một luồng đạo hương, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn, trong lòng liền biết, đám này lúa nước sản lượng so với cái khác lúa nước đều cao. Có thể tính là hoàn thành phẩm rồi. Thái Thượng Lão Quân cẩn thận quan sát tinh tế thật dài lúa nước. Quan sát hồi lâu, vẫn không có manh mối. Đây là thế gian lúa nước. Quá bình thường rồi. Thái Thượng Lão Quân xác định chính mình không có để sót cái gì. Hỏi, nó có chỗ đặc thù gì? Dĩ nhiên có thể sáng tạo như vậy công đức. Tôn Ngộ Không cười trả lời. Nó so với bình thường lúa nước sản lượng cao. Thái Thượng Lão Quân sững sờ. Hắn cũng không biết bình thường lúa nước sản lượng có bao nhiêu. Cao bao nhiêu? Hắn lại hỏi. Tôn Ngộ Không đoán chừng một chút. 2/10 trái phải. Hắn cũng không biết cụ thể trị số. Nhưng hắn đối với lúa nước có hiểu một chút. Bước đầu nhìn lại. Bài trừ hoa quả sơn linh khí bổ trợ. Sản lượng hẳn là gia tăng rồi 2/10 trái phải. Dĩ nhiên có 2/10. Thái Thượng Lão Quân rõ ràng rồi. Một gốc lúa nước tăng cường 2/10 không nhiều. Nhưng lúa nước xưa nay đều không phải một gốc. Một mẫu lúa nước thu gặt hoàn thành. Hạt thóc cũng có thể tụ thành núi nhỏ. Tăng cường 2/10 sản lượng. Kỳ thực không ít. Thái Thượng Lão Quân lại bấm chỉ tính toán. Nếu như tứ đại bộ châu lúa nước đều có thể tăng cường 2/10 sản lượng. Cái kia số lượng càng là kinh người. Đủ để nhiều nuôi sống mấy quốc gia nhân khẩu. Đại tạo hóa, đại tạo hóa. Thái Thượng Lão Quân liên tiếp tán thưởng 2 tiếng. Mới tới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn liền cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Chỉ là những lúa nước này, nếu như có thể mở rộng đi ra ngoài, nó sáng tạo công đức, liền là đủ để hoa cốc hoa tinh nhóm vĩnh viễn không được tà ma quấy nhiễu. Thậm chí thời gian lâu dài, còn có thể thoát xác phi tiên. Thái Thượng Lão Quân còn chú ý tới, Tôn Ngộ Không trên người cũng là kim quang quanh quần. Hắn nói lúa nước là hoa tinh nhóm đào tạo, nhưng này lúa nước công lao, e sợ có một nửa của hắn. Tương lai hắn công đức sợ là không thua với ta. Thái Thượng Lão Quân trong lòng nghĩ, lại không có nói ra. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không hỏi lúa nước vun bón phương pháp. Chỉ là thế gian lúa nước, không có một tia tiên pháp khí tức. Tôn Ngộ Không đến cùng là làm sao sáng tạo chúng nó. Tôn Ngộ Không đem quá trình nói cho Thái Thượng Lão Quân. Hoa tinh nhóm thời gian sử dụng 20 năm, thí nghiệm vô số lần. Đến tới hôm nay thành quả cũng không cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Bất quá Thái Thượng Lão Quân lại cảm thấy khó mà tin nổi, rốt cuộc 20 năm ở tiên nhân xem ra. Bất quá là 20 ngày mà thôi. Lẽ nào chúng ta đúng là quá tản mạn rồi. Thái Thượng Lão Quân không nhịn được thầm nghĩ. Hắn hỏi tiếp, những lúa nước này có thể hay không lưu loại? Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Chỉ là lưu loại sau, đem không thể duy trì sản lượng. Bởi vậy, hạt giống đến từ Hoa Quả Sơn mua. Đây là việc khó. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Cùng sản lượng tăng cường so ra, Hoa Quả Sơn hạt giống thành phẩm không cao. Quốc gia phụ cận nhất định sẽ tình nguyện mua. Nhưng đối với càng xa hơn quốc gia, cân nhắc đến vận tải thành phẩm, nhưng là rất khó phổ cập. Thái Thượng Lão Quân hỏi Tôn Ngộ Không đối sách. Hạt giống lại có cái gì khó vận tải? Tôn Ngộ Không không nhịn được nở nụ cười. Hoa Quả Sơn cùng tứ đại bộ châu nhân loại các quốc gia đều có linh vật giao dịch. Thêm vào đạo loại không thể so cái khác vật phẩm, nhỏ vô cùng, giá cả lại thấp. Các thương nhân nhiều mang một ít cũng không khó khăn. Tình huống sẽ không như Thái Thượng Lão Quân nói như vậy xấu. Thế nhưng đương nhiên, phương thức này muốn hoàn toàn phổ cập là không thể. Lão Quân đối với lúa nước có thể có hứng thú. Tôn Ngộ Không hỏi, nếu như có hứng thú, ta liền đem kỹ thuật cùng mẫu loại giao cho Lão Quân. Lão Quân tin chúng trải rộng thiên hạ, đem chúng nó truyền khiến nhân loại các quốc gia. Như vậy sẽ không có vận tải vấn đề rồi. Thái Thượng Lão Quân cả kinh. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Người đồng ý giao nó cho ta. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn muốn tăng lên toàn bộ thế giới sức sản xuất. Làm sao sẽ quan tâm một ít cực nhỏ lợi nhỏ. Chỉ muốn mượn các tiên nhân sức mạnh. Kỹ thuật mở rộng cùng phát triển liền có thể cấp tốc tăng nhanh. Hơn nữa cũng không cần lo lắng Ngọc Đế lòng nghi ngờ. Thái Thượng Lão Quân rất là thay đổi sắc mặt. Lúa nước không phải là bình thường linh vật. Đây là đại công đức. Nếu như mượn tay của hắn. Cái kia Thái Thượng Lão Quân cũng có thể phân đến một ít công đức cùng hương hòa. Hắn thật là không có nghĩ đến Tôn Ngộ Không lòng dạ dĩ nhiên như vậy rộng rãi. Cùng hắn so sánh, thần tiên trên trời nhóm đều trở nên ích kỷ hơn nhiều. Thái Thượng Lão Quân đối với Tôn Ngộ Không rất có hảo cảm. Hầu Vương thật không hổ là hiền hầu chi tên. Gọi ta Ngộ Không là tốt rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thái Thượng Lão Quân trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn càng xem Tôn Ngộ Không càng vừa ý. Cảm thấy hắn một lòng hướng thiện. Thực sự là hiếm có. Này lúa nước đối với tứ đại bộ châu có đại lợi. Ta từ chối thì bất kính. Nhận lấy thì ngại. Thái Thượng Lão Quân có chút do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn là đón lấy. Hắn từ trong lòng móc ra một hồ lô kim đan. Đưa cho Tôn Ngộ Không nói rằng. Ta lần này hạ phàm, cũng không mang cái gì tiên đan. Những tiên đan này liền giao cho ngươi rồi. Tôn Ngộ Không tiếp nhận tiên đan. Trong lòng có chút bất ngờ. Hắn không có đại náo thiên cung. Vốn cho là sẽ không có bàn đào cùng tiên đan. Cái nào thành nhớ chúng nó đều chủ động chạy tới. Này trong 20 năm, Trấn Nguyên đại tiên cho hắn 10 viên bàn đào. Nhân sâm quả cũng ăn 2 viên. Tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không ít. Thái Thượng Lão Quân liền càng hào phóng. Vừa thấy mặt dĩ nhiên cho một hồ lô tiên đan. Đại vương, đại vương. Hoa Tinh nhóm nghe thấy được tiên đan hương vị. Dồn dập bay tới. Chơ mắt nhìn nhìn hồ lô. Bên trong là cái gì tiên đan? Làm sao thơm như vậy? Tôn Ngộ Không cũng nghe thấy được tiên đan hương vị. Đó là một loại không biết tên mùi hoa. Đối với Hoa Tinh nhóm có chí mạng sức hấp dẫn. Tôn Ngộ Không nhìn những này nho nhỏ yêu tinh. Bọn họ mới là lớn nhất công thần. Hắn còn không cho bọn hắn khen thưởng. Cũng được, Tôn Ngộ Không mở ra hồ lô. Móc ra tiên đan, từng cái đem chúng nó phân cho hoa tinh nhóm. Mỗi cái hoa tinh khẩu vị có hạn. Phân ra một điểm nhỏ tiên đan đã đủ rồi. Nhưng toàn bộ hoa cốc hoa tinh nhóm gộp lại. Lập tức liền đem trong hồ lô tiên đan đều ăn xong rồi. Ăn xong tiên đan sau hoa tinh nhóm pháp lực tăng nhiều. Thậm chí một ít hoa tinh ngay ở Tôn Ngộ Không trước mặt thành công hóa hình. Biến thành thiếu niên thiếu nữ. Hướng về hắn biểu đạt cảm ơn. Tôn Ngộ Không đại hỉ. Vội vàng hướng Thái Thượng Lão Quân nói cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu. Cảm khái không thôi. Hắn nơi nào gặp qua loại tình cảnh này. Lại liếc mắt nhìn hoa cốc bên trong chơi đùa hoa tinh. Liền đằng vân mà lên. Trở về thiên cung, Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút. Không biết là xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận vài ngày sau, Thái Thượng Lão Quân lần thứ hai trở lại hoa quả sơn. Trong tay lại nhiều mấy cái hồ lô. Những thứ này đều là tiên đan. Thái Thượng Lão Quân đem nút hồ lô đến Tôn Ngộ Không trên tay. Ngươi không cần lại đem chúng nó giao cho những kia yêu tinh. Chúng nó tư chất có hạn. Ăn không được nhiều như vậy. Những này đều cho ngươi. Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện. Thái Thượng Lão Quân cũng là không nợ ân tình phúc hậu tiên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.